Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Long nghe vậy vô cùng cáu kỉnh, ngươi hiểu cái gì? Nó ngủ một giấc dậy, vậy mà đã mất hết tất cả. Hà Bá nuốt chừng Tế Thủy, mọi người lãng quên nó. Nhà cửa, danh tiếng và sự nghiệp của nó đều sụp đổ, tương đương với việc đại gia nổi tiếng cả nước phá sản. Động Minh Tinh Quân thở dài, có cảm giác thỏ xê, hát, ế, tê cáo buồn, chủ động báo. Danh xong liền nói, ngươi và ta đều là thần bị lãng quên, tại sao ta lại không hiểu? Tiểu Bạch Long trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hai người này là nhân vật bên lề, chẳng mạnh hơn nó bao nhiêu. Tiểu Bạch Long thấy đối phương thảm như vậy, trong lòng xúc động, có chút đồng cảm, kể lại những gì Tô Kiều nói cho nó nghe cho người khác nghe. Vậy, tại sao ngươi còn đồng hành với đám con người này, đối địch với ta? Chúng ta đều là người của thời xưa, chúng ta nên để bọn họ nhìn thấy hậu quả của việc chọc giận thần linh. Vừa dứt lời, như thể trời cao đang đáp lại nó, trên bầu trời sấm sét nổ vang, hồ chứa dâng lên sóng lớn, như thể có thể đánh nát bầu trời. Mọi người đang xem náo nhiệt, không ổn rồi, nó vậy mà lại muốn lôi kéo hai vị tinh quân. Còn Bạch Long này cũng quá giảo hoạt, mọi người như bị sét đánh, ba vị thần linh liên thủ, bọn họ và cư dân vệ thành. Chắc chắn sẽ chết, không ít người ủ rũ, cảm thấy ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình. Tuy nhiên, lúc này, Động Minh Tinh Quân lại xua tay về phía trước, rời tầm mắt, vẻ mặt như không muốn đồng hành. Những người phía dưới, các ngươi, làm chứng cho ta chưa từng nói muốn gây rối. Tiểu Bạch Long đầy đầu dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao hắn lại từ chối. Ngươi đã nói rồi, hai người các ngươi cũng bị lãng quên, phải để bọn họ trả giá mới đúng. Động Minh Tinh Quân thấy vậy, lập tức kéo dài khoảng cách với nó, tránh như tránh rắn rết. Ngươi đừng nói bậy, bây giờ ta đang hợp tác với con người, tích lũy hiếm đức ở nhân gian, sống rất tốt, tại sao phải đồng hành với ngươi? Y vất vả lắm mới tìm được đường ra, không thể để Tiểu Bạch Long phá hủy. Tiểu Bạch Long nghe thấy hai chữ công đức, hít một hơi, tốc độ ma khí tăng lên dừng lại, trong lòng khao khát. Công đức tượng trưng cho sự công nhận của thiên đạo, là thứ mà vô số thần linh mong muốn, y vậy mà có thể hợp tác với con người. Nhân mạch rộng quá, nó không nhịn được thu hồi sóng lớn, vô thức hỏi. Ngươi làm chuyện gì mà có thể nhận được công đức, nhất định là chuyện tốt, trừng ác dương thiện. Khóe miệng Động Minh Tinh Quân nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, tự hào. Nói, từng chữ vang dội, bắt gian, mọi người trên mặt đất, Tôn Tiên Sinh và những người biết chuyện nhìn về phía Trương Thiên Sư. Hai vị tinh quân này vậy mà lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư sắc mặt như thường, đứng thẳng lưng, che giấu công lao. Tiểu Bạch Long, nó hoang mang không hiểu, bắt gian là cái quái gì, yêu quái lợi hại lắm sao? Động Minh Tinh Quân hai tay chắp sau lưng, dạy dỗ tận tình như bậc tiền bối. Người không biết nhân gian thay đổi từng ngày, ban phúc đã không còn kiếm được công đức, chỉ có xử lý quan hệ nam nữ, chuyện thực tế như vậy mới có tác dụng. Tiểu Bạch Long chưa từng nghe nói đến chuyện hoang đường như vậy, không dám tin, nghe có vẻ rất vô lý. Động Minh Tinh Quân có ý muốn kéo đối phương về con đường chính đạo, khuyên nhủ, nếu ngươi không tin, hãy cùng ta gia nhập công ty của người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó kiếm được công đức, ngươi sẽ biết ta không nói dối. Hình như cũng không tệ, có thể tìm hiểu một chút. Tiểu Bạch Long trong lòng nửa tin nửa ngờ, đang định đồng ý. Tuy nhiên, ma khí xung quanh tràn ngập đầu óc nó, trong mắt lóe lên tia đỏ. Giang móng vuốt rồng, duỗi ra những chiếc móc sắc nhọn vung về phía y, rơi vào trạng thái mê muội. Ngươi và bọn họ cấu kết với nhau, không có ai tốt. Chắc chắn là đang lừa ta. Động Minh Tinh Quân ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có thể xoay kiếm, đờ, ớ, em về. Phía Tiểu Bạch Long, ẩn nguyên, đừng giải thích với nó nữa, nó chưa hoàn toàn nhập ma, nhưng không thể giao tiếp được. Ẩn nguyên tinh quân gật đầu đáp lại, mọi người phía dưới nhìn thấy bọn họ đánh nhau kinh thiên động địa, trong lòng đau như cắt, đó là rồng đấy. Hai vị tinh quân dường như mạnh hơn Tiểu Bạch Long, e rằng Tiểu Bạch Long sẽ gặp nguy hiểm, nhưng rồng đã nhập ma, là kẻ thù hoàn toàn. Mọi người không lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Nhìn thấy cuộc chiến sắp bắt đầu lại, Trương Thiên Sư nảy ra ý tưởng, lập tức đưa tay nói, Bạch Long đại nhân, đừng vội như vậy, rốt cuộc ngài là để ý tế Thủy bị lãng quên, hay là bản thân bị lãng quên? Mưa gió cuốn theo giọng nói đầy tức giận của Tiểu Bạch Long đến bên tai. Đều để ý, nó sinh ra là thần tế thủy, không thể tách rời tế thủy, vinh nhục cùng hưởng. Vừa đau lòng vì tế thủy biến mất, vừa đau lòng vì bản thân suýt chút nữa bị diệt vong, Trương Thiên Sư như nghĩ đến điều gì, lập tức đi đến bên cạnh nhân viên nhà máy thủy điện vừa rồi, vỗ vai anh ta, mau nói, nhân viên công tác cố nén sợ hãi, hoang mang không hiểu. Nói gì, mau nói ra chuyện cậu thích rồng đi, cứ nói to lên. Trương Thiên Sư liên tục cổ vũ, ồ, nhân viên công tác vỗ trán, vội vàng hét lớn về phía bầu trời. Long thần, đại nhân, ngài là vật tổ của chúng tôi, ngài không bị lãng quên. Anh ta lấy điện thoại ra, nhưng màn hình điện thoại bị nước mưa làm ướt, tìm kiếm chủ đề hot search đó, đặc biệt chọn những bình luận tốt để đọc. Cư dân mạng tên Khải nói, rồng là thần thú mạnh nhất, không chấp nhận phản bác. Cư dân mạng tên Đắc Tiên nói, đó không chỉ là rồng, mà còn là Bạch Long. Cư dân mạng tên Phi Phi Phi nói, có thể nhìn thấy Bạch Long một lần, C-H-E-T, cũng đáng. Cư dân mạng tên Phong Linh nói, Bạch Long đại nhân, đợi mưa tạnh, con sẽ đến miếu Bạch Long bái lại ngài. Ngài thích ăn táo, chuối, sầu riêng, hay là thích ăn khoai tây chiên, lẩu, xiên nướng, con đều sẽ mang đến cho ngài. Không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, nhân viên công tác cảm thấy mưa bão dường như đột nhiên dừng lại. Nhân viên công tác tưởng rằng lời khen ngợi có tác dụng, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp tục đọc. Kết quả lúc này, giọng nói của Tiểu Bạch Long từ xa truyền đến. Khoai tây, chiên, lẩu, xiên nướng là gì? Mọi người, nhiều lời khen ngợi như vậy, sao ngài chỉ nghe thấy đồ ăn? Tiểu Cương Thi vốn run rẩy trước mưa bão, nghe vậy liền giơ gói khoai tây chiên vị dưa chuột trong tay lên, nói như dâng báu vật. Em có khoai tây chiên, ở đây, vị dưa chuột, vị tôm hùm đất, vị nướng đều có, khoai tây chiên siêu ngon. Động Minh Tinh Quân không dừng lại, trầm giọng nói, hắn đã nhập ma, không thể giao tiếp, đừng nói nữa, dù sao cũng vô dụng. Cách chương.